Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Nên bình ủy cho điểm rồi. Thứ bảy nơi thiếu hụt. Chợt Lý Tần Chiêu liền đem chương hoa công pháp bên trong tồn tại thứ bảy nơi thiếu hụt nói ra, cũng đưa ra tương ứng sửa chữa ý kiến. Phu, chương hoa chính là một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cảm giác mình tâm thái đều trực tiếp băng. Này cái quái gì vậy? Ta nói cảm tạ, ngươi cũng cho ta thổ huyết. Ta nói không cảm tạ, ngươi cũng cho ta thổ huyết. Ngươi rốt cuộc là ý gì a ngươi? Sau đó, hắn trong lòng chính là căng thẳng, phảng phất là bị một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, cảm giác mình ngực một trận khó chịu. Bởi vì Lý Tần Chiêu ánh mắt lại một lần rơi xuống trên người hắn, tại đây trong ánh mắt còn ngậm lấy tràn đầy chờ mong. Bị thứ ánh mắt này nhìn, hắn không chỉ cảm giác ngực khó chịu, cũng cảm giác mình có chút miệng khô lưỡi khô. Ta, hả, ta cái gì? Lý Tần Chiêu đang mong đợi đối phương sau lời hung ác. Dựa theo quy trình, đối phương ở thả xong lời hung ác sau, khẳng định sẽ hướng chính mình ra tay đánh nhau, thậm chí dưới cơn nóng giận, đem mình đánh chết. Cứ như vậy, mười mấy hô hấp trôi qua, Trương Hoa cũng không nói lời nào. Lý Tần Chiêu ánh mắt mong chờ chính là biến mất rồi, chợt biến thành nghi hoặc. Ngươi làm sao còn không ra tay với ta? Lẽ nào vừa nói muốn cảm tạ lời của ta là thật lòng? Hả? Là thật lòng. Ta đúng là thật lòng. Trương Hoa vội vàng nói rằng, nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn muốn nói điều gì, hắn cứ tiếp tục nói rằng, ta đây lần cũng không có nói mát. Ta là phát ra từ nội tâm cảm tạ ngươi trợ giúp ta, hiểu rõ ta tu luyện công pháp bên trong thiếu hụt. Hả? Lý Tần Chiêu nhíu mày, chăm chú nhìn Trương Hoa. Sau đó, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện đối phương tựa hồ đúng là ở chân tâm cảm tạ hắn. Trương Hoa nuốt nước miếng một cái, nhìn lại đối phương, chỉ cần đối phương không hề nói hắn công pháp bên trong thiếu hụt, đối phương muốn cho hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ, hắn liền phát ra từ nội tâm cảm tạ. Được rồi, Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi, Trương Hoa mới phải thở phào nhẹ nhõm, rốt cục xem như là quá quan. Hắn thật sự bị Lý Tần Chiêu ác thú vị cho trực tiếp chỉnh không tì khí. Này rời ạ, Lý Tần Chiêu như vậy hao tổn tâm cơ đi tìm hắn công pháp bên trong thiếu hụt, nhưng chỉ là vì buộc hắn đổi giọng, thừa nhận chính mình cảm tạ đối phương. Đây là một loại thế nào ác thú vị a? Lý Tần Chiêu đồng dạng cảm giác mình bị Trương Hoa chỉnh không tì khí. Này cái quái gì vậy? Chính mình hao tổn tâm cơ. Ho khan một cái, cũng không tính là hao tổn tâm cơ. Ngược lại mặc kệ thế nào, chính mình đem Bách Hiểu Xanh khuôn khối trên thiếu hụt từng cái nói ra, cũng là rất phí tinh lực. Đã biết sao phí tinh lực đi kể ra những này thiếu hụt là vì cái gì a? Vì là chính là làm cho đối phương ra tay với chính mình a. Nhưng là đến cuối cùng, đối phương lại tự nói với mình hắn thật sự cảm tạ chính mình. Ta cảm tạ than a, ngươi lớn tuổi như vậy, làm sao như thế sách không rõ chứ? Ngươi là Trương Vĩ này nhân vật phản diện ra ra, vì lẽ đó, ngươi là lão nhân vật phản diện a, mà ta là vai chính. Chúng ta ở trên lập trường, nhưng là đối lập a, ngươi làm sao có thể cảm tạ ta đây? Thấy rõ, Lý Tần Chiêu cảm giác mình xem như là thấy rõ, đối phương không hổ là vô năng nhân vật phản diện Trương Vĩ gia gia a. Đây thực sự là cái quái gì vậy? Một mạch kế thừa vô năng nhân vật phản diện a. Cái kia, có phải là giờ đến phiên ta? Nói ngươi trên người thiếu hụt. Liền nghe đến Trương Hoa nói rằng, vẫn không có đợi được Lý Tần Chiêu đáp lại, liền nghe đến Trương Hoa lại nói, trên người ngươi thiếu hụt, nhưng là vừa nói đến đây, Trương Hoa trên mặt chính là bắt đầu trở nên đặc sắc lên, đỏ lại bạch, trắng lại thanh. Tại đây trong quá trình, ở trên trán của hắn còn hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Sau đó, phu, hắn một ngụm máu, lại là trực tiếp phun ra ngoài. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, Trương Vĩ, ngoặc kép, Tôn Thắng, ngoặc kép, mọi người tại đây, ngoặc kép, hiện trường tất cả mọi người. Thấy cảnh này, tất cả đều hết chỗ nói rồi. Này rời ạ, là ở cố ý trêu chúng ta đi. Người khác nhằm vào trên người ngươi thiếu hụt, cho ngươi tương ứng kiến nghị thời điểm, ngươi thổ huyết cũng là thôi. Dù sao có Tôn Thắng, Trương Vĩ dẫm vào vết xe đổ ở. Nhưng là, ngươi đang ở đây nói đến người khác thiếu hụt thời điểm, chính mình ngược lại là một ngụm máu, trực tiếp phun ra ngoài là chuyện gì xảy ra a? Trương Hoa nhưng là không có để ý mọi người thấy hướng mình ánh mắt. Bởi vì hắn lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì, khi hắn thông qua cảm thụ Lý Tần Chiêu trong thân thể, cái kia róc rách lưu động chân khí, do đó đi nhận biết Lý Tần Chiêu đến cùng tu luyện công pháp gì thời điểm. Nhưng là phát hiện đối phương chân khí bên trong, lại có vô số công pháp cái bóng, cái kia công pháp số lượng, thực sự là nhiều đến giận sôi mức độ. Vốn là, hắn còn muốn Lý Tần Chiêu đồng thời tu luyện nhiều như vậy công pháp. Quả thực chính là ở tìm đường chết a. Bởi vì công pháp tu luyện nhiều, tất nhiên sẽ dẫn đến công pháp bên trong thiếu hụt nhiều. Nhưng là, khi hắn thử đi tìm Lý Tần Chiêu công pháp bên trong thiếu hụt thời điểm. Nhưng là, trước một khắc, hắn tựa hồ là tìm được rồi một công pháp thiếu hụt. Thế nhưng, khi hắn đi xác định công pháp này thiếu hụt, rốt cuộc là cái gì thời điểm, cái kia công pháp thiếu hụt liền biến mất không thấy. Mà khi hắn không đi tìm kiếm thời điểm, cái kia công pháp thiếu hụt chính là lại nhảy ra ngoài. Hơn nữa xuất hiện thiếu hụt còn so với trước nhiều gấp đôi. Sau đó, ý thức của hắn chính là rơi vào đến công pháp thiếu hụt đại dương mênh mông bên trong. Để công pháp của hắn vận hành lộ tuyến đều trở nên không quá ổn định lên. Cuối cùng hắn chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Phát sinh tất cả những thứ này mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa hồ Lý Tần Chiêu công pháp tu luyện có linh tính, mà tựa hồ hắn nhòm ngó liền để cho này là có linh tính công pháp cảm giác mình nhận lấy mạo phạm, do đó đối với hắn hơi thi tiểu trừng. Nhưng là sao có thể có chuyện đó a? Phải biết trên lý thuyết chỉ có làm một môn công pháp thật không có bất kỳ thiếu hụt sau, công pháp bản thân mới có thể sản sinh loại này linh tính. Mà một môn công pháp, coi như là cao cấp đến đâu, cũng không thể có thể thật sự một điểm thiếu hụt đều không có. Huống chi là, trực tiếp sản sinh linh tính a, không phải công pháp có linh tính, đùa bỡn hắn, như vậy, hắn vì sao lại có vừa nãy phản ứng đây? Đáp án chỉ có một. Đó chính là Lý Tần Chiêu sử dụng để hắn nhìn không thấu thủ đoạn. Nhất thời, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt liền tràn đầy vô cùng kiêng kỵ, trong lòng cũng đang suy tư, Lý Tần Chiêu cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Nghĩ thời điểm, một thanh âm chính là truyền tới, Trương Hoa trưởng lão, ngươi tại sao lại làm như vậy a? Tại sao phải cố ý nhường a? Vị lão sư này như vậy mạo phạm ngươi, ngươi tại sao nhưng đơn giản như vậy buông tha hắn, thậm chí không tiếc phản thương tự thân? Trương Hoa quay đầu nhìn lại, tránh, đang nhìn thấy Bảo Lôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình. Sau đó, chính là cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy cháu của mình. Một mặt không dám tin nhìn mình, Trương Vĩ không dám tin nhìn mình ra ra, hắn không hiểu, ra ra mình vì sao lại làm như thế, đang đối mặt Lý Tần Chiêu khiêu khích thời điểm, ra ra mình không nên mượn cơ hội này, khỏe mạnh sửa trị một phen Lý Tần Chiêu sao? Nhưng là bây giờ đích tình huống là, ra ra mình nhưng là cố ý cho Lý Tần Chiêu nhường. Thậm chí không tiếc để chính hắn bị thương. Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, ở Bảo Lôi không đưa ra nghi vấn trước, hắn còn đang suy nghĩ, ra ra mình sở dĩ là bị thương thổ huyết, có thể là Lý Tần Chiêu kẻ này quá mức tà hồ chút. Thế nhưng, bây giờ nghe Bảo Lôi thống lĩnh cao thủ như vậy, đều là nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ tưởng, Lý Tần Chiêu quỷ quái đến có thể để cho ra ra mình bị thương. Ta nhưng là cháu trai ruột của ngài a, ngươi tại sao phải làm như thế? Trương Vĩ há miệng, chung quy không có đem lời này hỏi ra lời. Hắn sợ được một hắn không muốn đáp án. Hẳn là những này bị ta mời tới bình ủy, đều đứng phía bên mình. Thế nhưng ta thân ra ra, nhưng là đứng ở Lý Tần Chiêu nhất phương chứ. Hắn nhìn về phía bình ủy tịch mọi người, trong lòng lần thứ hai hiện ra như thế một không biết nên khóc hay cười, nhưng đầy đủ châm chọc ý nghĩ. Ta, Trương Vĩ từ nhỏ mất cha tang mẫu, là Trương Hoa tay phân tay nước tiểu đem Trương Vĩ nuôi lớn. Thường thường Trương Vĩ một vẻ mặt, Trương Hoa liền biết Trương Vĩ đang suy nghĩ gì. Hiện tại Trương Vĩ nhìn về phía hắn lúc, cái kia không hề che giấu vẻ thất vọng, tự nhiên để Trương Hoa rất rõ ràng, đối phương đáy lòng ý nghĩ. Hắn há miệng muốn giải thích, nhưng là lời nói đến bên mép, hắn nhưng là không biết giải thích thế nào, bởi vì hắn thổ huyết biểu hiện, xác thực như hắn cố ý tự cấp Lý Tần Chiêu nhường. Dù sao, Lý Tần Chiêu chỉ là một học viện phổ thông lão sư, mà hắn nhưng là học viện trưởng lão. Bất kể là địa vị, vẫn là thực lực của tự thân, hắn đều muốn vượt qua Lý Tần Chiêu không ít. Làm sao có khả năng bị Lý Tần Chiêu ngăn ngắn mấy câu nói liền nói thổ huyết đây? Càng thêm khả nghi chính là, rõ ràng đến phiên hắn đi kể rõ Lý Tần Chiêu trên người thiếu hụt, thế nhưng vẫn không có vạch ra cái gì thiếu hụt đến. Chính hắn ngược lại là hộc máu. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu là đổi lại là chính hắn, hắn cũng sẽ hoài nghi mình. Nhưng là, hắn cũng không biết nên làm sao, nhưng là, đều là cái tên này. Trương Hoa sắc mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu, làm sao ta cảm giác trên người hắn có loại khí chất đặc biệt đây? Lý Tần Chiêu hồ nghi nhìn Bảo Lôi, giờ khắc này, hắn càng xem càng cảm thấy Bảo Lôi trên người có loại khí chất đặc biệt, tức giận cái gì chất đây? Hắn chẳng biết vì sao chính mình sẽ đối với Bảo Lôi sản sinh cái cảm giác này, thế nhưng hắn cũng cảm giác đối phương lại như một kèn sousaphone rào thì côn tử. Hả? Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu cảm giác Trương Vĩ ra ra Trương Hoa hung hăng trợn mắt nhìn chính mình một chút, tựa hồ mình làm cái gì thập ác bất xá chuyện tình. Lý Tần Chiêu liền trực tiếp cảm giác hết chỗ nói rồi. Chính mình vừa đúng là làm cho đối phương cái này bình ủy mất thể diện. Nhưng là, đối phương không đáng buồn thẹn ra tay với chính mình, đem mình đánh chết sao? Nhưng là, hắn nhưng là nói đến chính mình công pháp thiếu hụt, sau đó còn chưa nói ra cái gì con vịt con gà rồi đó. Chính mình nhưng là hộp máu, này rất sao có thể tại quái, trách đạt được chính mình sao? Ngươi nếu như cảm thấy ta việc làm thập ác bất xá, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta à? Này trống trơn chỉ dùng để loại ánh mắt này nhìn, tính là gì à? Trương Hoa hiện tại đã nghĩ một cái tát đập chết Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, hắn lại không phải người ngu. Hiện tại đập chết Lý Tần Chiêu, mình cũng tránh không được bị học viện trừng phạt. Huống chi, sư bỉ bình ủy, đều là người mình, sư bỉ qua đai, đối phương khẳng định phải bị khai trừ rồi. Đến thời điểm, đối phương không phải bọn họ Hắc Thiết học viện lão sư, hắn còn không phải muốn làm sao bắt bí, liền làm sao bắt bí a. Cho nên nói, hắn cho dù trong lòng hận không thể một cái tát đập chết Lý Tần Chiêu. Thế nhưng là ngạnh xanh xanh đích đem cảm giác kích động này đè xuống. Bỗng nhiên, trong lòng hắn rùng mình, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như không phải ngày hôm nay sư bỉ bình ủy, tất cả đều là người của bọn họ. Hắn tôn nhi một phương, lần này sư bỉ phải thảm bại, nhưng là, trên thế giới này, không có nếu như, trong lòng hắn một trận cười gằn, cũng không có ý định chính mình tôn nhi giải thích cái gì. Trực tiếp chính là vung tay lên, nếu như sư bỉ song phương, không có dị nghị, chúng ta trực tiếp tiến vào cho điểm phân đoạn chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,